chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những âm thanh nhẹ nhàng rơi vào tai cô, mang theo chút âm mũi, dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con ở nhà trẻ, vừa trầm ấm vừa mê hoặc. Giọng anh rất êm tai, nhưng phần lớn thời gian lại lạnh lùng đến cực độ ở khoảng cách gần như thế này, giống như thả một quả pháo trầm ngay bên tai, sức sát thương vượt xa tưởng tượng. Cô tựa vào vai anh, không dám động đậy. Áo khoác màu đen của anh có mùi bạc hà sạch sẽ dễ chịu, hơi ấm từ cơ thể anh thấm qua lớp vải thể thao, từ từ lan tỏa đến má cô. Tim cô đập loạn nhịp chưa từng có, Cố An thậm chí sợ rằng nhịp đập quá lớn sẽ bị người bên cạnh phát hiện. May mắn là xe buýt lắc lư này có hiệu quả như thôi miên, không lâu sau, cô lại ngủ thiếp đi. Trạm kế tiếp, Châu Tế Giai Huyền, Giang Nghiễn nửa mở mắt, vai tựa vào ghế, lưng vẫn thẳng như một thanh kiếm, là kết quả của những năm tháng học ở trường cảnh sát và gia giáo tốt. Nghe thấy thông báo dừng xe, anh mới mở mắt nhìn Cố An. Có lẽ thực sự rất mệt, cô tựa vào vai anh ngủ say. Hóa ra khi không cười, khóe miệng cô cũng cong cong lên. Anh nghiêng đầu, đưa tay chạm nhẹ vào đầu cô. Cố An, đến nhà rồi. Cố An, a, một tiếng, như chú lười nhỏ chậm rãi ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Cô đi theo sau anh, nhìn bóng lưng cao gầy của Giang Nghiễn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tựa như không nghe thấy anh nói câu, ngoan, ngủ đi, cũng không có chuyện dựa vào vai anh ngủ nửa chặng đường. Cho đến khi cô trở về gác xếp, đóng cửa phòng, những dây thần kinh căng thẳng mới dần dần thả lỏng. Sao có thể thực sự ngủ quên được chứ? Tướng ngủ của cô có tệ lắm không? Chẳng hạn như chảy nước miếng, nghiến răng gì đó, nhỡ có thì phải làm sao? Nhưng đây có phải lỗi của cô đâu. Rõ ràng là anh đưa tay kéo đầu cô lại mà. Cô chỉ là một đứa ngốc nhất thời trượt chân, u mê cái đẹp thôi nha. Cố An gãi đầu, tóc mái cắt hỏng lộn xộn. Cô vỗ ngực, hy vọng trái tim nhỏ bé đừng nhảy lên nhảy xuống nữa, nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng cô ngã nhào xuống giường, ôm gối nhắn tin cho Cố Trinh. Anh hai ơi, hôm nay em đi leo núi đó, đi taxi đắt lắm. Mua được bao nhiêu ly trà sữa luôn kêu ây kêu. Chẳng qua là em quyết định từ nay không uống trà sữa nữa. Cô ôm gối ôm, ngồi xếp bằng trên giường. Sau lưng là cửa sổ vòm, bầu trời hoàng hôn biến đổi màu ấm áp, như được phủ lớp màu. Trên đường về mệt quá, nên dựa vai anh Giang Nghiễn ngủ quên mất. Nhưng anh ấy tốt lắm, không hề ném em ra khỏi cửa sổ xe. Giọng nói trầm ấm của anh khi nói chuyện, lực nhẹ nhàng khi đặt đầu cô lên vai. Mùi hương nhẹ nhẹ của bạc hà trên người anh, cô nhớ rõ ràng từng chi tiết. Gò má Cố An bắt đầu nóng lên, vội vàng xóa dòng cuối cùng. Cô dường như đột nhiên có một bí mật không thể nói ra. Bí mật về anh, cả kỳ nghỉ, Cố Trinh đi công tác, còn Giang Nghiễn xuất hiện hoàn toàn không có quy luật. Đôi khi là vào sáng sớm, đôi khi là buổi tối, mỗi lần đều mang theo rất nhiều đồ ăn ngon mà cô chưa từng thấy. Mỗi lần như thế, chú chó Đức Béc Dê chững chạc đều vui sướng vẫy đuôi. Cố An thỏa mãn nheo mắt nghĩ, nếu cô có đuôi nhỏ, bây giờ chắc cũng vểnh lên trời rồi nhỉ. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh, Cố An dẫn cún con ra ngoài rào. Chú chó Béc Dê Đức mà Giang Nghiễn mang đến tuy trông oai phong có phần đáng sợ, nhưng thực ra rất ngoan ngoãn và nghe lời cô. Không biết sao, đi mãi lại đến trước cửa một đơn vị nào đó. Trước mắt là vài chữ khắc đá nghiêm trang. Cục Công an thành phố Kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố An ngẩn người một lúc, cô chỉ dắt chó đi dạo thôi mà, sao lại vô chi vô giác đi đến đây rồi? Lý do duy nhất hợp lý là cún con nhận đường, lúc cô không để ý, nó đã dẫn cô đến đây. Cố An cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, cún con, là em muốn đến tìm anh ấy đúng không? Cún con Béc Dê Đức ngoan ngoãn nhìn cô, đến nơi quen thuộc, vui vẻ gâu lên một tiếng. Cố An gật đầu, đúng vậy, chắc chắn là em muốn đến tìm anh ấy, không phải chị. Mặt baby căng thẳng, ánh mắt lại nhìn về phía khu cơ quan cách một bức tường, sắp đến giờ tan làm rồi, liệu có phải ngay giây tiếp theo người nào đó sẽ xuất hiện không? Không biết tại sao, chú chó Béc Dê Đức vốn ngoan ngoãn đột nhiên nhảy lên, khi nó đứng lên còn cao hơn cả Cố An. Cố An nhìn theo hướng nó đang nhìn, vừa vặn nhìn thấy Giang Nghiễn. Anh mặc áo khoác rộng màu đen và quần dài đen, vừa đi xuống cầu thang vừa quay đầu nói chuyện với đồng nghiệp, góc nghiêng mặt lạnh lùng, đôi mắt và lông mày đen như mực, ngũ quan không rõ ràng, chỉ nhìn qua đường nét cũng biết là một chàng trai trắng trẻo điển trai. Có lẽ do nhiều năm làm cảnh sát hình sự khiến anh đặc biệt nhạy cảm, ngay khi cô lén nhìn anh, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, ánh mắt họ chạm nhau trong không trung. Cố An vội chuyển ánh nhìn, nhìn trời nhìn đất nhìn phong cảnh. Theo từng bước chân anh đến gần, mặt cô càng lúc càng nóng. Cô bắt đầu tự nhủ trong lòng, cún con muốn đến tìm anh, là cún con muốn đến tìm anh, không phải mình, không phải mình. Sao lại đến đây? Giang Nghiễn đứng trước mặt, một tay lười biếng đút túi, đôi mắt đẹp đẽ không có chút dao động nào nhìn cô. Em dắt cún con ra ngoài, rồi nó cứ chạy về phía này. Cố An vừa nói vừa diễn tả lại tình huống lúc nãy cho Giang Nghiễn xem. Nhóc bếp dê Đức này bề ngoài trông có vẻ chững chạc, nhưng thực ra lại rất nghịch ngợm, kéo cô đi lòng vòng rồi cuối cùng lại đến đúng cổng cục công an thành phố Kinh. Khóe miệng Giang Nghiễn hơi nhếch lên, bạn nhỏ chỉ cao đến vai anh, buộc tóc củ hành nhỏ, mái tóc cắt hỏng nằm trên lông mày, má tròn trĩnh, khi nói chuyện để lộ ra chiếc răng khỉnh nhỏ xinh. Cố An nói xong, Giang Nghiễn không đáp lại, cô cực kỳ chột dạ, ngước mắt nhìn anh, lại thấy anh đang nhìn cô. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như sương tuyết, chỉ có khóe mắt hơi cong lên, ngoài ra không có biểu cảm gì thêm. Cố An đặt tay sau lưng, nhìn trời, nhìn mây, nhìn phong cảnh, trong tầm mắt bỗng thấy nhóm thanh niên đang chơi bóng rổ ở sân không xa. Muốn chơi bóng rổ không? Giang Nghiễn lờ đãng vuốt ve lông cún con, cổ tay thon dài. Cố An gật đầu thật mạnh, sắp đến hội thao rồi, cô rất cần luyện tập bóng rổ. Chỉ là lần trước bị Cố Trinh Hành đến khóc, nên từ đó không bước vào sân bóng nửa bước. Giang Nghiễn cởi áo khoác đen của mình ra, tiện tay vắt lên lan can sân bóng. Trên người mặc áo thun đen ngắn tay rộng rãi, cánh tay trắng muốt lạnh lùng với những đường cong cơ bắp rõ ràng. Cố An đứng trên sân bóng, đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Đến đây, khuôn mặt Giang Nghiễn tuấn tú mà hờ hững, lúc này đang ở ngay chỗ cô hơi ngẩng đầu lên có thể chạm tới. Đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng, đôi mắt sâu thẳm. Trái tim nhỏ của cô đột nhiên đập như vừa chạy xong 800 mét. Cố An muốn dẫn bóng qua anh, hoàn toàn không thể, đối diện là anh trai vừa ngầu vừa cao lớn, chẳng tốn chút sức lực phòng thủ, như chơi đùa với trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả bóng trong tay chưa kịp nóng, anh đưa tay tùy tiện cản lại là đã vào tay anh, giây tiếp theo bóng nhẹ bay vào rổ. Giang Nghiễn nhìn ánh mắt mong chờ của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô bé với gương mặt baby cố gắng giành lấy quả bóng trong tay anh, vô cùng đáng thương lại nghiêm túc, chỉ thiếu điều túm lấy vạt áo anh để giành bóng. Dáng vẻ cô nhăn nhó mặt mày, trông thực sự đáng yêu, ngây thơ như cảnh khuyển mới sinh. Đàn ông đến chết vẫn là cậu thiếu niên, tâm lý nghịch ngợm của Giang Nghiễn trỗi dậy. Lúc quả bóng trong tay Cố An bay ra, anh lười biếng đưa tay bắt lấy. Cố An nhìn quả bóng trong tay anh, đột nhiên cảm thấy tủi thân. Ngốc nghếch chạy khắp sân mà không vào được quả nào. Kỹ năng kiểm soát bóng mà cô tự hào đã bị người ta hành hạ đến nát bét. Thực sự mất mặt, trước mặt anh, cô đứng yên tại chỗ như con nai con bị thương, giơ tay lên lau mồ hôi trên má, ngơ ngác nhìn quả bóng vẽ một đường parabol đẹp mắt, Giang Nghiễn tiện tay ném vào 3 điểm. Em không chơi nữa, trán và đầu mũi đã đầy mồ hôi. Khóe miệng đã trễ xuống. Anh có nghĩ rằng biết chơi bóng rổ của cô là nói khoác hay không đây? Thực chất chơi rất gà, lại còn muốn khoe khoang trước mặt anh. Nhưng cô thực sự biết chơi bóng mà. Trong số nữ sinh lại rất ít người cao như anh. Không biết vì sao, khóe mắt đột nhiên nóng lên. Ngoài mất mặt, còn có chút ấm ức, chồng chất thành nỗi chua xót. Sân bóng bên cạnh có một đám con trai. Trời không biết nặng nhẹ là một quả bóng hoàn toàn lệch hướng bay thẳng về phía cô. Tốc độ bóng quá nhanh, não cô lập tức đờ máy, cuối cùng đứng ngây ra không biết phản ứng thế nào. Cố An nhắm chặt mắt, gò má cảm nhận một cơn gió lướt qua. Cô không đợi được quả bóng chạm vào mình, thay vào đó là mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ người anh. Lông mi khẽ rung, Cố An mở mắt ra, trước mắt là áo thun đen của anh, có chữ cảnh sát. Tầm nhìn dần lên cao. Là đường nét từ cằm đến cổ của anh, yết hầu rõ ràng. Giang Nghiễn dùng một tay ôm lấy vai cô kéo về phía trước, tay kia chặn quả bóng, vỗ 2 cái rồi ném đi, quả bóng rơi xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề. Tim cô cũng đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài. Giang nghiến cúi mắt xuống, cô bé trước mặt ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt cô tròn, con ngươi đen lớn, đôi mắt rất vô tội rủ xuống. Chóp mũi nhỏ còn hơi đỏ, là vừa rồi chơi bóng bị anh bắt nạt hơi quá, nhỏ xíu một màu, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cố An nhìn quả bóng bay đi, rồi lại nhìn Giang Nghiễn, môi mím mờ mịt không biết nên làm gì. Lúc này, anh hơi cúi người, tay chống đầu gối, nhìn thẳng vào cô. Gương mặt đẹp tuyệt trần, lạnh như sương tuyết, từng khiến tất cả nam sinh trong trường phải ghen tị khi còn đi học, bây giờ gần trong gang tấc. Đôi mắt anh trong veo và sáng ngời, như đã dùng nước suối rửa qua, nhìn ai đó một chút đã có thể chạm đến tận tim người ta. Anh trai sai rồi, giọng nói lạnh lùng đến cực độ, mang theo hương vị bạc hà, nhẹ nhàng vang bên tai cô. Cố An cúi đầu, nỗi niềm chua xót vừa rồi đột nhiên biến mất. Cô chậm rãi đáp, a, một tiếng, cắn môi để che giấu nụ cười không kìm được. Cố An, em cao bao nhiêu? Giang Nghiễn hỏi nhỏ, 1m6 nha, sao vậy? Cố An cảnh giác, anh có phải đang chê cười em lùn mà còn chơi bóng rổ không? Tính trẻ con nổi lên trong một giây, cô tức giận nhìn anh. Em còn nhỏ mà, em sẽ cao lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em sẽ uống một ly sữa, không, sáng một ly tối một ly, sau một năm em chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Cô lẩm bẩm cả buổi, cái miệng nhỏ cứ nói liên tục, kỹ năng nói lảm nhảm phun cấp. Bỗng nhiên nghe thấy anh cười, giọng cười như thiếu niên, trong trẻo và dễ nghe. Ngẩng đầu lên, cô vừa vặn bắt gặp ánh mắt trong sáng của Giang Nghiễn. Anh chàng đẹp trai lạnh lùng như sương tuyết, đôi mắt cong lên, vô cùng xinh đẹp, hàng mi dày cũng mang theo ý cười. Anh xoa đầu cô rồi đứng thẳng lên, tay từ đỉnh đầu cô từ từ di chuyển, dừng lại ở vị trí dưới vai anh. Làm gì vậy, sắc đẹp mê người nha, giọng Cố An nho nhỏ không có chút tự tin. Ngón tay thon dài của Giang Nghiễn chỉ vào bên vai mình. Vẽ một vạch, năm nay vừa tới chỗ này của anh trai thôi. Đôi mắt khiến người ta xao xuyến, lúc này chỉ nhìn vào cô, trong con ngươi là hình bóng nhỏ bé của cô. Khóe miệng anh lấp ló lúm đồng tiền, sạch sẽ và dịu dàng, tràn đầy khí chất thiếu niên. Anh nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nhàng nói, xem thử năm sau học sinh Cố An của chúng ta sẽ cao tới đâu nhé. Cách chương.